chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 319, thân mật năm. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, không có biện pháp, sinh ý tới cửa cô tổng không thể không đi lên thông báo một phen. Thùng thùng thùng, cô gõ cửa, Vân Lâm, có người tìm, hồi lâu một chút phản ứng đều không có. Cô mới đẩy cửa ra nhìn đến Lãnh Vân Lâm mở máy tính tại xử lý văn kiện. Trạng thái Lãnh Vân Lâm làm việc là rất cường đại. Lời nói không xuôi tai, cảm giác toàn thân đều đã tản ra sát khí. Người nào đi tìm anh, chính là tự làm mất mặt. Cô đứng ở một bên, vừa liếc trộm Lãnh Vân Lâm ở trước bàn làm việc, nhìn ra ngoài một hồi. Anh tựa hồ hơi mệt, không có giống như thường ngày ngồi được thẳng tắp mà là bỗng nhiên đứng lên. Mộ Thanh Vũ nghĩ lúc này anh làm việc xong thôi. Không nghĩ tới, Lãnh Vân Lâm cư nhiên xem đều không có liếc nhìn cô một cái. Thẳng tắp tiêu sái đến bên kia, như là coi cô như không khí. Này, đây là nói như thế nào? Mộ Thanh Vũ lập tức cùng qua đi, nhìn đến anh một tay cầm lấy một bình rượu, đổ một nửa, đặc biệt thả lỏng tựa vào ở trên ghế sofa, một tay vỗ về trán, một tay kia dương lên chén rượu, hơi hơi nhấp một ngụm. Anh cau mày, mím môi, phụng phịu, xem ra không phải rất cao hứng. Vân Lâm, anh có khỏe không? Mộ Thanh Vũ ngồi ở bên cạnh anh, bàn tay đến trên đầu Lãnh Vân Lâm nhẹ nhàng thuận kim đồng hồ xoa huyệt thái dương của anh. Không nghĩ tới, Lãnh Vân Lâm lại hừ một tiếng, vuốt ve tay cô, sau đó thân thể vừa chuyển, đầu xoay chuyển nhìn ngoài cửa sổ, không để ý tới cô. Này, đó là một cái tiết tấu gì? Mộ Thanh Vũ có phần ngây người. Cô gặp qua Lãnh Vân Lâm nổi giận. Lãnh Vân Lâm lạnh lùng. Lãnh Vân Lâm ngọt ngào. Lãnh Vân Lâm ôn nhu. Chính là không có gặp qua Lãnh Vân Lâm tại trước mặt cô ngạo kiều. Tại trong mắt cô, Lãnh Vân Lâm người như thế là kiên trì Thái Sơn có sập trước mặt mà mặt không đổi sắc. Làm sao có thể làm ra loại thần thái con gái này? Vân Lâm, làm sao vậy? Cô rõ ràng xoay người, mặt hướng tới anh, không nghĩ tới. Lãnh Vân Lâm hừ một tiếng, lại nghiêng đầu sang chỗ khác, đem cái ót cùng cổ đối với cô. Lần này, Mộ Thanh Vũ thật sự mê hoặc rồi. Anh đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ, uống nhiều rượu, có chút say? Cô ngay cả vội vươn tay ra, đáp trên bờ vai anh. Anh không thoải mái sao? Không nghĩ tới. Lãnh Vân Lâm bỗng nhiên xoay người nhìn Mộ Thanh Vũ, ánh mắt đặc biệt chuyên chú. Vân Lâm, anh, Mộ Thanh Vũ cảm thấy được lúc này ánh mắt Lãnh Vân Lâm đặc biệt có lực xuyên thấu. Sau đó, anh bỗng nhiên mở miệng một phen, thanh âm cực kỳ nghiêm túc. Em có biết chính mình sai ở nơi nào sao? Không nghĩ tới đổ ập xuống chính là một câu như vậy. Mộ Thanh Vũ có phần ngây người. Chấm, Lãnh Vân Lâm gần hơn khoảng cách giữa hai người. Anh bởi vì vừa mới uống qua rượu, miệng mùi rượu, Mộ Thanh Vũ rõ ràng có thể ngửi được. Mặc dù vừa mới Trình Diệu Quân nói với anh, muốn anh không cần lấy thái độ cao cao tại thượng này đối với cô. Nhưng mà anh chẳng qua là muốn cô rời khỏi một phen. Cô cư nhiên một buổi sáng cũng không tiến vào văn phòng. Cô chẳng lẽ không biết? Cô nếu là không ở trong này mà nói, lúc anh ở liều mạng công tác còn không biết, nhưng mà khi anh hơi chút nghỉ ngơi sẽ rất khó chịu sao? Cô sai lầm rồi, chấm, Mộ Thanh Vũ thập phần nghi hoặc, cô chẳng qua là cự tuyệt ý nghĩ Lãnh Vân Lâm mua trang sức cho cô. Bởi vì cô mới phát hiện cho dù cô mua trang sức cực kỳ đắt tiền, phí trừ hao mòn cũng siêu cấp không có lời. Ví dụ như trang sức giá trị 50 vạn sau cùng đến trong tay chỉ có 35 vạn. Cách trương,